90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, Hải Hưng Bang thích Lý Thiếu Cẩn. Vương Vĩnh Viên nói, Thiếu Cẩn là nhà chúng ta phúc tinh, từ người khác biết ta con dâu là thần y, cùng ta nói chuyện đều khách khí, thật giống như thời điểm không biết. Người khác cùng hắn Vương Vĩnh Viên không khách khí một dạng. Này mụ cao đeo, lời nói trêu chọc mọi người đều cười. Cuối cùng Vương Vĩnh Viên nói cho Lý Thiếu Cẩn cẩn thận. Về sau nghĩ không đi không đi. Có hắn đang tại, Tống Khuyết nhường Tống Triển Mi chiếu cố thật tốt mình vợ. Cùng Tống Triển Mi trêu chọc mấy câu miệng. Điện thoại hội nghị kết thúc. Tinh thần tập trung cao độ rồi một ngày. Buổi tối Lý Thiếu Cẩn muốn cùng Tống Khuyết gọi điện thoại mới có thể ngủ. Nhưng mà hiện hữu đánh điện thoại gọi tới là Hải Hưng Bang. Chứng thực sao? Ta cho ngươi đồ, nhưng có làm giả, không có lừa gạt ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không nghĩ tới Hải gia cũng có lãnh đạo ngươi như vậy nhất ngôn cửu đỉnh người. Đây là châm chọc, không phải khen ngợi. Hải Hưng Bang nói, đừng bần, nhà ai còn không có người tốt, nhà các ngươi toàn là người tốt. Cái đề tài này, Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng Hải Hưng Bang xâm nhập thảo luận tiếp. Chớ nhìn bọn họ bây giờ vừa nói vừa cười, thật tới rồi, thời khắc mấu chốt, vẫn sẽ liều chết ngươi chết ta sống. Cái này kêu là làm lập trường. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn không cảm thấy chính mình cùng Hải Hưng Bang hôm nay lần đầu tiên gặp mặt liền cần nói luận sâu xa như vậy vấn đề. Nàng nói, lãnh đạo, ngươi gọi điện thoại tìm ta là hỏi kia một nửa bệnh tình sao? Các ngươi quyết định dùng thuốc sao? Hải Hưng Bang nói, ngươi nói là cứ phải đi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy là ngươi muốn cho ta bây giờ nói cho ngươi. Hải Hưng Bang nói, chồng ngươi đã chắc chắn ta cho hắn đồ là thật. Ngươi không nên nói cho ta một nửa kia bệnh tình sao? Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải nói. Hải Hưng Bang nói, bất quá ta tối nay không muốn biết rồi. Làm sao, lãnh đạo ngươi tâm tình tốt. Chuẩn bị chờ chồng ta điều sau khi trở về, lại biết không, vậy ta cũng là rất vui lòng. Hải Hưng Bang nói, chờ bọn họ nhất định phải dùng thuốc sau, ngươi lại nói cho ta đi. Hơn nữa chỉ có thể nói cho ta, ta không nghĩ người thứ hai biết, tiếp theo có muốn tiếp tục hay không cho ta ra chữa trị. Còn ta phải nói rồi tính toán, Lý Thiếu Cẩn nói. Này không thành vấn đề, nhà các ngươi chuyện, ta một cái đại phu chắc chắn sẽ không tham dự. Hải lão đầu căn bản cũng không phải tuyệt chứng không chết người được, cũng không cần phải làm giả. Lý Thiếu Cẩn lại nói tiếp, lãnh đạo, ngươi còn có chuyện gì khác không? Ta còn có điện thoại muốn đánh đâu. Phụ nữ có thai ngàn chơi điện thoại di động, bên kia không có tiếng. Hải Hưng Bang nói, tìm chồng ngươi. Ừ, Hải Hưng Bang dừng lại nói, ta có chuyện a, tại sao sẽ không sao? Không việc gì tại sao cho ngươi gọi điện thoại? Ta rất muốn hỏi ngươi, trừ đại hoàng, thật không có cái khác có thể thay thế thuốc sao? Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười. Hải Hưng Bang nói, không nên gạt ta, cùng ta nói thật. Lý Thiếu Cẩn, lãnh đạo, trong chúng ta y dược liệu là xếp loại thanh nhiệt, bổ hư, cầm máu, tiết hạ công tích, vân vân, giống như là bổ loại khí. Ngươi đảng sâm lại có thể thay thế thay nhân sâm, cầm máu, đại kế tiểu kế, du hè hoa, nhưng là có như vậy mấy loại đồ chính là đặc định. Ngươi nghĩ đại bổ nguyên khí, chỉ có nhân sâm có thể dẫn hỏa quy nguyên, chỉ có quế, vỏ quế lại không được. Cầm máu còn có thể lưu thông máu đôi hướng điều chỉnh. Chỉ có tam thất, Hải Hưng Bang cười nói, ta nghe không hiểu, cùng ta nói tiếng người, đến cùng có thể hay không thay thế? Lý Thiếu Cẩn nói, à, lãnh đạo ngươi đoán đi, bye bye. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại. Hải Hưng Bang đối điện thoại di động cười lắc đầu. Quỷ linh tinh, lúc này tiếng động ở cửa rồi. Hải Kiến Quốc nói, Hưng Bang, ngươi hôm nay thế nào thấy không đúng? Hải Hưng Bang thiêu mi nói, nơi nào, tại sao không đúng sức lực? Hải Kiến Quốc lắc đầu nói không tốt, nhưng mà cảm giác rất ngươi hưng phấn. Cả người đều nhẹ nhàng. Ta nói cho ngươi, ông nội ngươi còn bệnh, ngươi loại này tư thái, cho ta thu liễm một chút. Hải Hưng Bang cả người tứ ngưỡng bắt xoa đi trên giường một than. Không trả lời Hải Kiến Quốc vấn đề, chỉ là đối trần nhà cười rất vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn sau khi nằm xuống điện thoại di động reo, là Tống Khuyết điện tới. Lý Thiếu Cẩn tiếp thông sau nói, trước cùng Bảo Bảo nói chuyện, sau đó đem ống nghe đặt ở trên bụng. Tống Khuyết nói, hài nhi mấy cái, lại đến ba ba kể chuyện thời gian, nói một cái rất dài ba ba khi còn bé câu chuyện. Hôm nay ba ba kể chuyện thời gian liền kết thúc. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới đem điện thoại di động thả ở bên này bên tai. Tốt lắm, Bảo Bảo mấy cái đi ngủ. Đây là bọn họ một có thời gian liền muốn tiến hành lớp phải học. Nếu không sợ Bảo Bảo mấy cái không thấy được ba ba, cùng Tống Khuyết không quen. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn hôm nay hay là bày tỏ muốn kháng nghị. Ngươi là con khỉ tinh sao? Ngày ngày hài nhi mấy cái. Tống Khuyết nói, ta là con khỉ mời tới tức cười so với, đặc biệt phụ trách tức cười vợ ta vui vẻ. Cái này còn không sai biệt lắm. Lý Thiếu Cẩn lộ ra cười ngây ngô. Bên kia Tống Khuyết đột nhiên nói, vợ, ngươi biết không, ta mới vừa cho ngươi gọi điện thoại, ngươi một mực đường dây bận đâu, đã trễ thế này, với ai? Là Thuận Ngôn đã tìm được chưa? Tạ Thuận Ngôn không chịu liên lạc những người này. Vu Hạo Nhiên muốn đi tìm nàng gật đầu một cái tự đều không người. Nữ nhân này cứ như vậy biến mất một dạng. Lý Thiếu Cẩn nói, là Hải Hưng Bang hỏi ta ngươi bên kia kết quả, hắn nghĩ chứng thật một chút, hắn không có lừa gạt ta. Tống Khuyết bên kia không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn nói, thế nào? Tống Khuyết suy nghĩ một chút, thanh âm rất ủy khuất, vợ, ngươi nói hay là ta nói đi ra, ngươi sẽ không cảm thấy ta nhỏ mọn a? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi muốn nói một chút coi, ngươi thế nào? Tống Khuyết nói, Hải Hưng ba người này, ta biết, Thiếu Cẩn, hắn sau này tìm ngươi, ngươi muốn cách hắn xa một chút. Hắn là cái rất người ưu tú, Hải gia hiếm có nổi bật xuất chúng người, nhưng mà hắn ly dị. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, bởi vì hắn ly dị. Nga, hắn tại sao ly dị a? Như vậy người ưu tú làm sao sẽ còn ly hôn đâu? Hải Hưng Bang bên ngoài công việc thời kỳ, hắn thê tử xuất quỹ, đứa bé đều không phải là hắn, cho nên trở lại liền ly dị. Lý Thiếu Cẩn sau khi nghe kinh hãi, làm sao có thể a? Bọn họ không phải quân, đây chính là Hải Hưng Bang, làm sao sẽ ly hôn? Không sợ ngồi tù à? Tống Khuyết liền cười nói, ngươi cái đứa ngốc, cổ đại nữ nhân gia quỷ còn muốn ngâm lồng heo đâu? Có thể có phải hay không vẫn là có như vậy nhiều người lấy thân thử nghiệm. Tình cảm của nhân loại căn bản không phải cái gì quân sáo có thể ước thúc. Nó lúc tới, ngươi không ngăn cản được, giống như ngươi biết trước mặt chính là vách đá, nhưng là ngươi cũng không sợ đau buồn. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn trước khi là học Tây Y đi. Hóc môn loại vật này là phi thường thần kỳ đồ, giống như là có người mắng ngươi, chúng ta đều biết lui một bước trời cao biển rộng tốt. Có thể là thật, có thể nhịn được không trả lời sao? Biết rõ phạm pháp giết người, nhưng là trong ngục giam vẫn là rất nhiều phạm nhân. Một cái đạo lý, Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy sau đó thì sao? Cô kia có phải hay không bị cô rồi? Tống Khuyết, ngoặc kép, không có, chuyện này không có lộ ra. Bọn họ hòa bình chia tay. Hải Hưng Bang không có làm khó nàng vợ trước. Ngoặc kép, hết chương.